One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, Pudding đã ngủ. Tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn tạm thời là Raihat dùng để đối đánh dấu Kaido dưới trướng những cái kia. Smile năng lực giả. Dù sao mặc dù bản mới Smile so với lão bản có tiến bộ rất lớn. Nhưng là những biến hóa này càng nhiều hơn chính là tập trung ở tác dụng phụ cùng thu hoạch năng lực tỷ lệ phương diện bên trên. Tại đơn thuần thực lực tăng phúc phương diện cũng không có cái gì chất biến. Raihat tuyển chọn tỉ mỉ đi ra các chiến sĩ dù cho đi qua một đoạn thời gian không ngắn huấn luyện. Nhưng là lúc này còn không có nghiền ép sử dụng hung dược Kaido bách thú quân đoàn thực lực. Bất quá cũng chính là tạm thời mà thôi. Raihat vốn có học tập bắp không phải Kaido có thể sánh ngang. Raihat thuộc hạ các kỵ sĩ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh hơn. Hải quân Rokushiki cùng Haki phối trí đủ để cho bọn hắn trưởng thành đến bể Mỹ hải quân tướng lĩnh. Thực lực, thậm chí, còn có phiên bản cải tiến hung dược cùng Caesar đang nghiên cứu sửa đổi tiến bản Smile trái cây. Đang chờ. Cái này một chi tạm thời còn vắng vẻ vô danh tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn. Nhất định sẽ danh chấn thế giới. Bartolomeo mặc dù trở thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nhưng là hắn lại cũng không trực tiếp phụ trách các kỵ sĩ huấn luyện thường ngày làm việc. Hắn còn muốn hiệp trợ Raihat xử lý gia tộc sự vụ. Đối tố chất thân thể đã có bay vọt các kỵ sĩ tiến hành huấn luyện Mister. Cái này nam nhân mặc dù luôn luôn trầm mặc ít nói. Nhưng là xác thực trong gia tộc thực sự hành động phái. Tại Bartolomeo xem ra so Inochiliu muốn đáng tin nhiều. Mặc dù thực lực trong gia tộc căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng là Mister một lại là cái toàn tài. Thể thuật, Rokushiki, Haki, kiếm thuật, hắn đều tương đương tinh thông. Để hắn đến dạy bảo các kỵ sĩ xác thực vô cùng phù hợp. Từ 230 tên các chiến sĩ tạo thành tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn. Lúc này bắt đầu thuế biến. Về phần đám tiếp theo các kỵ sĩ. Phải chờ tới 3 tháng về sau nhóm thứ 2 nhân tạo trái ác quỷ thành thục sau. Vào lúc ban đêm, một trận thịnh đại tiệc rượu tổ chức. Giáo phụ đại nhân trở về. Đương nhiên là đáng giá chúc mừng một cái. Ulysses gia tộc các cán bộ tề tụ một đường. Tiệc rượu bắt đầu. Raihat chỉ vào Urut nói, các ngươi cũng đã quen biết, nhưng là hiện tại vẫn là chính thức giới thiệu một chút. Urut, trước đó tại Sky Island bên kia, Sky Island người, Ino đầu tiên cho thấy thái độ của mình, khóe miệng kéo một cái, cần da dày đặc răng trắng, cười lạnh nói, thật sự là chướng mắt cánh, mặc dù hắn cũng là Sky Island người, nhưng là hắn nhưng không có cánh. Ino một mực cũng rất để ý chuyện này. À, nguyên lai là thần Ino. Urut không kiêu ngạo không tự ti. Duy trì hắn hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Thật sự là nghe tiếng đã lâu. Đừng để ý tới cái này lỗ tai dài ra hỏa. Ngược lại là Zoro thân. Mật cười nói. Urut có đúng không? Thoạt nhìn là cái rất đáng tin nam nhân. Zoro tiên sinh uy danh. Ta cho dù ở Sky Island cũng như sấm bên tai. Urut mỉm cười nói. Lão tử có thể hiểu thành ngươi là đang gây hấn với lão tử à? Xanh đầu. Ino trên thân bốc lên điện quang. Yên tĩnh Ino. Bartolomeo nhướng mày. Hiện tại thế nhưng là tại giáo phụ đại nhân trước mặt. À, Ino hừ lạnh một tiếng. Tựa ở thành ghế bên trên hai tay vòng ngực không nói. Raihat tán dương nhìn 39 Romy áo một chút. Năm đó vừa mới lúc gặp mặt. Cái kia nôn nôn nóng nóng tiểu thanh niên. Hiện tại đã trưởng thành vì có thể chân chính một mình đảm đương một phía nam tử Hán. Raihat nói. Ba quát nói không sai. Trong gia tộc trọng yếu nhất liền là đoàn kết. Kiên cố nhất thành lũy. Thường thường là từ nội bộ hủy diệt. Chúng ta không thể để cho loại sự tình này xảy ra ở trên người chúng ta. Nói tóm lại, Ulysses bên trong gia tộc vẫn là rất hòa hài. Vô luận là Mister một các loại nguyên Baroque phòng làm việc gia hỏa. Vẫn là Bartolomeo Zoro hai cái này nguyên lão Ulysses. Cũng hoặc là La Cavendish Sanji các loại kẻ đến sau đều không phải cái gì khó chung đụng người. Cho dù là cao ngạo miệng tiện Ino, hắn cũng giới hạn tại miệng tiện. Cùng không ít người quan hệ coi như không tệ. Tiệc rượu kết thúc về sau, Reinhardt đem Bartolomeo gọi vào văn phòng. Bartolomeo đã sớm chuẩn bị. Đem Reinhardt không có ở đây trong khoảng thời gian này, gia tộc tất cả sự vụ đều đâu vào đấy báo cáo cho Reinhardt. Mặc dù trong khoảng thời gian này gia tộc cũng không có cái gì to lớn hành động, nhưng là tất cả sự vụ y nguyên an bài ngay ngắn rõ ràng. Làm không tệ, Bato, Reinhardt khen ngợi một tiếng. Đây là ta phải làm giáo phụ đại nhân. Bartolomeo mỉm cười nói. Ngài phó thác ta như thế trách nhiệm, ta đương nhiên không thể để cho ngài thất vọng. Đúng giáo phụ, gia tộc tiếp xuống trọng điểm là cự nhân vương quốc sao? Reinhardt cười cười, chú ý tới sao? Bartolomeo nhịn không được cười nói. Ngài nói đùa, ngài tại thế giới mới loại kia quy mô vật tư điều động, ta làm sao có thể chú ý không đến? Cự nhân vương quốc sẽ là một cái rộng lớn thị trường. Reinhardt nói, nhưng là kiếm tiền không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm ở chỗ để cự nhân vương quốc phát triển. Ta minh bạch, Bartolomeo không ngạc nhiên chút nào. Một đoạn đến từ đám cự nhân hữu nghị. Đương nhiên so đơn thuần tiền tài muốn chân quý nhiều. Ta rất vui mừng Bato. Reinhardt cười nói. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiểu tử này đã triệt để lĩnh hội Ulysses gia tộc gia huấn. Bằng hữu mới thật sự là trọng yếu tài phú. Đây là nhất định giáo phụ, Bartolomeo nghiêm túc nói. Muốn đi theo tại người của ngài về sau, ta liền tuyệt đối không thể dừng lại cước bộ của mình. Rất tốt, cái này rất tốt Bato. Thời đại tại cuồn cuộn hướng về phía trước. Dừng lại không tiến lên người sẽ chỉ bị thời đại biển sóng vỗ nát bấy. Bato, ngươi không thể làm dạng này người. Reinhardt chân thành nói. Bởi vì, phía sau lưng của ta, muốn giao cho ngươi. Bartolomeo trên mặt thoáng hiện một vòng kích động. Sau đó hắn trịnh trọng nói. Xin ngài yên tâm giao cho ta a. Kết thúc cùng Bartolomeo nói chuyện lúc sau đã là đêm khuya. Reinhardt ngáp một cái, trở về gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn chưa đi tiến gian phòng, lông mày của hắn liền nhẹ nhàng chớp chớp, đẩy cửa phòng ra. Reinhardt nhìn xem cái kia ghé vào mình mềm mại trên giường lớn, tướng ngủ bừa bộn đem chăn mền đều đạp tới đất bên trên nữ nhân. Reinhardt đi qua, không lưu tình chút nào đem nàng đánh tỉnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô, làm gì Aren? Để cho ta lại ngủ một chút mà rồi. Yamato xoa ánh mắt của mình, lật ra cái y nguyên nhắm mắt lại. Reinhardt có chút hăng hái nói. Trước đó không phải còn nói không thể để cho Pudding thương tâm sao? Pudding, Yamato lập tức tinh thần. Từ trên giường ngồi dậy, gương mặt trở nên có chút ửng đỏ. Pudding lời nói, đã ngủ, nàng bảo ngày mai phải dậy sớm vì ngươi chuẩn bị món điểm tâm ngọt đâu. Reinhardt không nhịn, được cười, Pudding đã ngủ, ngươi được lắm đấy a. Yamato, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.